Chương 72, cảng cùng thành năng lực. Cù Dồ Cổ Ti xông xét lại một cái phía sau, phát hiện hỏa thần đại vị trí của ta ở đối thủ dưới giỏ nội tuyến quá gần địa phương. Hắn trực tiếp khều một cái đem cầu chuyển cho hỏa thần lớn hơn ta. Hỏa thần lớn hơn ta ở đối thủ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt trực tiếp chạy 3 bước ném bóng, cầu rông ruột vào cái giỏ. Dĩ nạ chờ ở khu nghỉ ngơi đều vui vẻ không ngớt, mừng rỡ cùng với chính mình nhà cầu thủ không có bị quấy rầy nhịp điệu cho đối thủ đánh bẹp. A lập tức trở về một cái tẻn cả truyền bóng xem không hiểu A nhưng là thật là lợi hại cũng có khán giả đối với tẻn cả không nhường nhịn hưng phấn không thôi. Một ngựa đen xuất hiện, phá vỡ ít lưu ý, xông vào tầm mắt của mọi người. Đây chính là thực lực tượng trưng A dùn con mắt sắc bén lại, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Cù Dồ Cổ Ti xông xem. Chính là chỗ này huy cẳng, kỵ mù ra, thay quân cẳng cùng thành nghe được huấn luyện viên lời nói chạy đến bên cạnh hắn, nhìn huấn luyện viên đợi chỉ thị. Cao, ngươi tới nhìn tròng trọc số 11. Chúng giọng nói bình thản lại bao hàm thâm ý, nói vậy cẳng cùng thành ở phòng người một khối này có không giống bình thường năng lực. Lâm Thiên Diêu nhìn cẳng cùng thành như có điều suy nghĩ, vừa rồi ở trong nhà cầu. Tiểu tử này thấy được Cù Dồ Cổ Hỉ ủ gạ thì dạn nghi ngờ trong lòng, cẳng cùng thành tới phòng Cù Dồ Cổ người nào phòng hắn không phải đều giống nhau sao hệ nạt đối với đối thủ cách làm rất là khó hiểu. Tồn tại cảm giác yếu nhìn không thấy A Sĩ Nhi kệ kẻn phụ hòa nói. Dĩ nạ thì là đốt cầm vẻ mặt ngưng trọng, nhanh như vậy liền trực tiếp lên sao đây là muốn cần gì phải cẳng cùng thành lần nữa mang banh tiến hành đột phá, bị ý nạ ấu ngăn lại, hắn một cái trở tay trực tiếp đem cầu chuyển cho hậu phương cung rõ ràng trí nhảy tiếp được cầu. Phong thủ cẳng cùng thành y nạ ổ kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía tiếp được cầu cung rõ ràng trí. Cái này truyền bóng hắn quả nhiên cũng có cẳng cùng thành ở đồng đội vào một cầu sau đó chạy tới Cù Dồ Cổ Ti sông trước mặt té chạy, ta liền biết có thể như vậy. Nha, theo tiểu chân nói, đây là vận mệnh á ta và người tổng hội kình chống nhau. Cù Dồ Cổ Ti sông chậm rãi bước chân dừng lại, biểu tình trên mặt không thay đổi, thế nhưng tâm lý lại biết trước mắt cái này nhân loại không đơn giản, thế nhưng hắn như cũ không có lên tiếng. A. Cẳng cùng thành khép cười một tiếng, nhưng không nghĩ đến họp tới nhanh như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt ta liền suy nghĩ, ta và ngươi là cùng một loại người, cũng đều là năm nhất, hơn nữa đều dựa vào truyền bóng ăn, nói cẳng cùng thành quay đầu chú ý cầu phương hướng, cho nên a, nói trắng ra là, chính là cái kia đồng loại chỏi nhau ta cũng không muốn thua ngươi Lâm Thiên Diều chú ý tới Cù Dồ Cổ Ti sông bên kia dị dạng, từ cùng lục gian thật tạ dịu đang rằng có phân thần đi ra, hắn biết mình lúc này đây phải làm một chút gì, nếu không... Lúc này đây thua thiệt không chỉ có lúc tiểu, hắc, mà là tiền cả. Lâm Thiên Diêu nội tâm cảm nhận được trước nay chưa có nhiệt huyết sôi trào, hắn biết mình gần đột phá, dường như phá kén mà ra hồ như vậy, không chỉ là chỉ một phục chế, mặc dù nói đến hiện tại hắn phục chế tới kỹ năng đều không làm sao sử dụng, sau đó hắn cũng không muốn sử dụng, chính hắn đặc biệt kỹ năng, hắn đã ngộ ra tới không trung đại bóng rổ tức là nói. Ở ba phần tuyến sử nhảy lên vọt thẳng hướng bảng bóng rổ kỹ năng đặc biệt mà kỹ năng đặc biệt đối với sở hữu vận động viên thể chất. Hán, là không nói chơi mà liền ở nơi này phút chốc, Lâm Thiên Diêu lần nữa cảm nhận được đến từ hệ thống ngưng trệ thời gian cảm thụ, quanh mình tiếng ảnh cũng không động. Hệ thống Lâm Thiên Diêu nghi ngờ lên tiếng hỏi. Lâm Thiên Diêu hơi có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, không có gì tốt chúc mừng lạc. Cái gì kỹ năng đặc biệt Lâm Thiên Diêu rất là hiếu kỳ. Lẽ nào so với hắn cái kia không trung đại bóng rổ còn lợi hại hơn cái đệch lợi hại như vậy ngươi cứ như vậy cho ta Lâm Thiên Diêu cảm thấy nếu là có ngưng trệ thời gian năng lực, cái kia ở sau cùng chính mình đi thẳng đến dưới giỏ một cái không trung đại bóng rổ, trực tiếp liền 3 phần nghịch chuyển AOA 10 giây, vậy là đủ rồi Lâm Thiên Diêu hưng phấn hô to, đây quả thực con trời ban chuyện tốt ra được rồi, thật Lâm Thiên Diêu lòng cảm. Kích giật vu nôn biểu, mà đang ở hệ thống rời đi thời điểm, ngưng trệ thời gian khôi phục bình thường. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là tiếp tục xem Cù Dồ Cổ Ti sông sau đó nhìn về phía trước người lục gian thật tạ dịu mở miệng hỏi, cái này là muốn làm gì tuy nói hiện tại mình là có hai đại phải giết trong người, thế nhưng không trung đại bóng rổ phi thường tiêu hao thể lực, hắn một hồi tối đa cũng liền sử dụng một hai lần, mà đổi thành một cái kỹ năng càng không cần nói, trực tiếp hạn chế số lần cũng có tác dụng trong thời. Gian hạn định, bây giờ là không thể dùng linh tinh, phải hơn nắm chắc thời cơ. Nghĩ... Lâm Thiên Diêu lần nữa bén nhọn nhìn về phía Lục Gian Thật Tạ Dịu, mặc kệ càng mau hơn, cũng là không phòng được tiểu hắc. Lục Gian Thật Tạ Dịu mắt nhìn thẳng nhìn Lâm Thiên Diêu trả lời, Cù Dồ Cổ năng lực ta tự nhiên rõ như lòng bàn tay, ngươi rất nhanh thì có thể thấy được. Lại một lần nữa một cái truyền bóng cho Cù Dồ Cổ Ti Sông, lại bị xuất hiện tại Cù Dồ Cổ Ti Sông bên người càng cùng thành chặn xuống phía dưới, hắn không có cho kẻn cả cơ hội thở dốc trực tiếp đem cầu chuyển cho kỳ mù giả thư giới Lam mở quá độ sau đó cầu đến rồi đã chạy như bay đến kẻn cả dưới giỏ cung rõ ràng trí trong tay, hắn trực tiếp một cái bên trên cái giỏ tiến cầu. Cẳng cùng thành thì là nhãn thần lãnh đạm nhìn Cù Dồ Cổ Ti xuống nói, nói quá khứ ta có thể không có loại này cảm giác, khả năng là bởi vì ngươi có điểm không giống người thường. A Cẳng Cùng Thành trong mắt phản xạ ra Cụ Rồ Cổ Ti Sông diện vô biểu tình mặt, ngựa khí của hắn cũng là 10 phần khiêu khích. Xin lỗi, Cụ Rồ Cổ Ti Sông diện vô biểu tình giọng nói bình thường nói, lần đầu tiên có người nói như vậy ta. Hao tổn tâm trí. Ôi chao, lúc đầu cho rằng sẽ đối đầu gay gắt Cẳng Cùng Thành bị Cụ Rồ Cổ Ti Sông một câu hao tổn tâm trí làm cho không có nhận thức.